Chương 709, thần bí tổ chức canh ba. Tên của ta là Dìn Mụ Dạ Sảm, vị này tuổi chừng 30 tuổi, vóc dáng rất khá, nhưng là lại cực kỳ lãnh đạm ngự tỷ nói như vậy. Trương Lương lưu ý đến, nàng mặc áo trong túi còn đặt một cái gấu đông, không biết là đại biểu đặc thù gì hàng nghĩa, bất quá cùng lúc đó, Trương Lương cũng nhìn thấy vị này ngự tỷ trên mặt cái kia sâu đậm vành mắt đen, nhưng đối phương thoạt nhìn không giống như là cái loại này sẽ vì vui đùa mà suốt đêm đà đà người. Ho khan, Trương Lương vội vã tẳng hắng một cái cắt đứt chính mình tiếp tục thiên mã hành không nghi tiếp, hiện tại trọng yếu hơn chính là lo lắng cho mình tình cảnh mới đúng chứ. Vì sao đem ta mang tới cái này địa phương tới đâu đúng, ta là đang tìm muội muội của ta, xin hỏi có thể giúp một tay sao? Trương Lương đi ở vị này Dìn Mụ Dạ Sảm phía sau, hỏi. Bất quá rất nhanh, Trương Lương cũng nhớ tới mình nguyên lai phải làm sự tình, mặc dù đang chứng kiến đóng nhà hàng đại môn lúc chính mình liền thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ở không có không không không có hoàn toàn xác nhận muội muội an toàn lúc, Trương Lương vẫn không thể thả lỏng. Muội muội của ngươi Dìn Mụ Dạ Sảm nghe Trương Lương thoại ngữ, dừng lại một chút, trên má xuất hiện một luồng khả nghi xấu hổ. Chỉ bất quá, đi thẳng ở Dìn Mụ Dạ Sảm sau lưng Trương Lương chắc là sẽ không thấy, hắn đang ở tò mò đánh giá cái này bên cạnh động tĩnh, nơi đây khắp nơi đều là tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm ngân bạch sắc bố trí, nhìn qua giờ nào khắc nào cũng đang hướng về mọi người biểu thị công khai bọn họ là nào đó nghiên cứu khoa học cơ cấu tựa như. Chờ xuống. Làm Trương Lương đi qua đại môn thời điểm, hắn có chút nghi ngờ nhìn một chút ngồi ở chính giữa vị trí bóng người, sau đó khách khí hỏi đi ở bên cạnh mình Dìn Mụ Dạ Sảm, Nịu Xạ Dẻm tiểu thư, ngươi sẽ không nói cho ta, ngồi ở đó cái vị trí người, chính là ta muội muội chứ? Ho khan, từ quan hệ của các ngươi đi lên nói, tư lệnh sẽ là của ngươi muội muội. Dìn Mụ Dạ Sảm ho khan một tiếng, vị này 30 tuổi ngự tỷ, ở Trương Lương trước mặt, hiếm thấy biểu lộ ra vài phần xấu hổ. Không có cách nào, mặc dù là tư lệnh xuống mệnh lệnh, nhưng là mình mấy người cũng xem như là vô duyên vô cố đem tư lệnh ca ca bắt cóc qua đây, hơn nữa áp dụng vẫn là không có lấy chồng chào hỏi một tiếng phương thức như vậy. Mặc dù cũng không biết vị thiếu niên này có thể hay không đối với lần này lòng có vật ách tắc, thế nhưng, không biết vì sao, Dìn Mụ Dạ Sảm luôn cảm thấy thiếu niên này dường như so với hải tử cùng lứa càng thêm thành thục, cũng càng thêm khó đối phó. Như vậy A Trương Lương gật đầu, vẻ mặt ta đã minh bạch dáng vẻ. Chính giữa đại sảnh đài cao thoạt nhìn hết sức rõ ràng, mà trên đài cao, cái kia cao to A lấy bóng người, thấy thế nào cái kia hồng hồng tóc, đều là mình muội muội ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Giả như từ bỏ nàng hiện tại trên đầu mang dây cổ tóc, Trương Lương đến, trên đài cao thai ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã sớm chú ý tới, nàng lập tức cùng Trương Lương chào hỏi, ca ca, cổ tỏ gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa, còn là tư lệnh xưng hô như thế. Trương Lương có chút bất đắc dĩ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, phảng phất hy vọng mượn tay như vậy tới chậm lại áp lực của mình tựa như. Nhưng khi nhìn trên đài cao thai ỉ sủ cả cổ tọ gì, Trương Lương thật là không biết mình nên chút gì mới tốt, cái này phong thủy luân lưu chuyển có thể hay không chuyển quá nhanh một chút. Ai có thể nói cho hắn biết hiện tại cái này kịch tình thần triển khai là thế nào, chuyện gì xảy ra. Ít xù cả cổ tỏ gì cười híp mắt hướng về phía dưới Trương Lương lên tiếng chào hỏi. Trương Lương im lặng đi ra phía trước, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nơi đây đây, là một bí mật tổ chức, mà ta, chính là chỗ này nhất cao tư lệnh quan. Ít xù cả cổ tỏ gì nhìn trước mắt Trương Lương, nghiêm trang giới thiệu. Trương Lương nghi ngờ đánh giá trước mắt ít xù cả cổ tỏ gì, hắn dường như tại hoài nghi lấy đây là không phải là của mình muội muội. Thế nhưng mắt thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong miệng còn hàm chứa một viên kẹo que, cái này trên thế giới đại khái không có như thế kỳ lạ tư lệnh, Trương Lương chỉ có thể vỗ đầu một cái, nỗ lực thuyết phục chính mình tiếp thu cái này kỳ quái kịch tình. Được rồi, muội muội của ta, lại là một cái tư lệnh, cái này ta có thể tiếp thu, thế nhưng, chuyện trọng điểm không ở nơi này. Đó là cái gì ỉ sủ cả cổ tỏ gì không khỏi tò mò, nàng luôn luôn cũng không có đánh giá thấp quá ca ca của mình. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, nàng còn đánh giá thấp anh mình tâm lý thừa nhận năng lực. Lại có thế có người ở không giải thích được đi tới một cái địa phương sau đó, đối với lần này không quan tâm chút nào, thậm chí nói chuyện trọng điểm không ở nơi này. Ngươi điện thoại, tại sao phải tại nơi quán ăn bên trong, ta lúc đó còn tưởng rằng ngươi thực sự vì thực hiện ước định mà không cố nguy hiểm đứng ở đó. Trương Lương lập tức giống như là mở ra nói đâu đâu hình thức một dạng nói rằng, Isu cả cổ tỏ gì trong con ngươi nhiều hơn một cảm động, mặc dù không dịch phát hiện, thế nhưng nàng vẫn là buông xuống trong miệng chân bảo châu, ra trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra răng rớp. Như vậy, ngươi bỏ chạy đi tìm ta sao không phải? Ta chỉ là lo lắng cái kia điện thoại di động bị thương tổn, cho nên muốn đi xem Trương Lương lập tức dành cho phủ nhận. Hừ, phiến tử. Isu cả cổ tỏ gì lập tức khe khẽ hừ một tiếng, nhưng không có chọc thủng Trương Lương cái này rõ ràng lời nói dối. Một bên gìn mũ dạ sảm không biết nên nói chút gì tựa như đứng ở một bên. Trên thực tế, nàng luôn cảm thấy, hai huynh muội này quan hệ giữa không bình thường. Lúc này thật thấy mới phát hiện, cái này nào chỉ là không bình thường, quan hệ của hai người đúng là hết sức tốt. Nơi đây đến cùng gọi là gì đâu, nhìn thấy muội muội ỉ sủ cả cổ tỏ gì không có gặp chuyện không may. Trương Lương rõ ràng buông lỏng xuống. Đánh giá cái này khắp nơi tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm đại sảnh, Trương Lương hỏi. Dạ tạ tổ sở vừa. Thanh âm của một nam tử truyền đến, Trương Lương lập tức nghe được cái kia dường như chính là lúc đó tại chính mình bên cạnh thanh âm. Nhìn trước mắt tóc dài màu vàng kim nam tử, Trương Lương hơi sững sờ, bộ dáng của đối phương dường như không giống lắm là người Nhật Bản. Hắn gọi là cả nạ dù kỳ kỳ hủ hầy. Isu cả cổ tỏ gì thấy Trương Lương dường như chú ý nam tử này. Liền giới thiệu một câu. Vị kia tên là Cản Nạ Dù Kỳ Kỳ Hủ Hầy, có kiệt xuất tướng mạo nam tử, lúc này đang say mê nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, tựa hồ là nỗ lực nhờ vào đó để diễn tả mình mến mộ. Thấy tình cảnh này, Trương Lương không khỏi cau mày, hắn hưu ý vô ý tiến lên một bước, vừa vặn chắn ỉ sủ cả cổ tỏ gì trước người, cũng chặn Cản Nạ Dù Kỳ Kỳ Hủ Hầy nhìn về phía ỉ sủ cả cổ tỏ gì ánh mắt, sau đó khẽ mỉm cười nói, xin chào. Cản Nạ Dù Kỳ Kỳ Hủ Hầy, ta gọi Trương Lương. Tuy là tuổi gần 15, thế nhưng Trương Lương lại có vượt xa khỏi bạn cùng lứa tuổi thân cao, cao to vóc người nhìn qua hết sức cân xứng, cộng thêm Trương Lương cái kia siêu việt những người khác thành thủ, hầu như muốn cho người hoài nghi tuổi của hắn. Không trải qua nhờ sự giúp đỡ đây, Trương Lương trực tiếp ngăn trở Cản Nạ Dù Kỳ Kỳ Hủ Hầy hơn phân nửa ánh mắt, để Cản Nạ Dù Kỳ Kỳ Hủ Hầy không thể không đem ánh mắt phóng tới Trương Lương trên người tới. 12 khóa ở phòng tối bên trong phút, cuối cùng là đem hôm nay canh 3 trước viết ra, tiếp tục viết canh thứ 4.